nuông chiều nữ chính trong ngược văn, chương 90, góc truyện audio.com, mới đầu Yến Như Cảnh còn tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi. Rốt cuộc khoảng cách có chút xa, tuổi tác ông lại lớn, đôi mắt cũng không tốt như trước kia, hoa mắt là chuyện rất bình thường. Càng là thấy không rõ, thì lại càng muốn nhìn cho rõ ràng, Yến Như Cảnh lấy mắt kính xuống, dùng sức xoa nhẹ đôi mắt, sau đó lại lấy góc áo lau mắt kính, một loạt động tác này chỉ là hình thức, sau khi được ông nghiêm túc hoàn thành mới lại mang mắt kính lên. Bằng cách này, quả nhiên so với vừa rồi thì rõ ràng hơn không ít. Chiếc đĩa màu trắng, hoa văn phức tạp rắc rối nhưng lại kết hợp với màu lam cực kỳ mỹ cảm, Yến Như Cảnh lui về phía sau vài bước, lại dịch trái dịch phải vài bước, sau khi điều chỉnh được góc độ tốt nhất, lúc này chiếc đĩa kia mới chân chính hòa nhập với chiếc đĩa sứ thanh hoa yêu quý trong trí nhớ của ông. 3 phút nóng bỏng là nhân chi thường tình, Yến Như Cảnh đương nhiên cũng có. Mặc dù thời gian nóng bỏng khá ngắn, ông cũng thật sự coi chiếc đĩa kia như tâm gan bảo bối, tuy rằng đưa nó qua tay người khác cũng được một đoạn thời gian rồi, nhưng khi nhìn thấy vẫn sẽ liếc mắt một cái liền nhận ra. Song ông cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy chiếc đĩa này là đưa cho ai? Lần trước thời điểm ông và Yến Thần đến đây có chút vội vàng, lại vừa lúc đụng phải con trai lớn đang làm loại chuyện đó, cho nên không có tâm tư đánh giá cách trang hoàng thiết kế trong biệt thự, đương nhiên cũng không thấy được chiếc đĩa nằm ở vị trí cao nhất kia, rõ ràng đây là sợ ai không cẩn thận đụng tới. Yến Như Cảnh nhìn chiếc đĩa trên cao kia sờ sờ cầm, có chút khó khăn. Khi chính mình đang khổ sở, hồi tưởng hết sức tiếng bước chân từ một bên cầu thang truyền đến. Đôi mắt Yến Như Cảnh nheo lại, một bộ dạng cáo già xảo quyệt quay đầu nhìn về phía con trai mình, cái đĩa này, cha nhìn như thế nào cũng cứ cảm thấy quen mắt. Ông nói lời này rất ý vị sâu xa, tuy rằng không nói rõ, nhưng ý tư ám chỉ 10 phần. Quen mắt là được rồi. Yến Hoài chỉnh lại cổ áo ngủ, cũng đi theo mà nâng mắt, anh chỉ liếc mắt một cái cực kỳ ngắn ngủi, vừa liếc qua nhân vật chính liền thu hồi lại, anh, vâng. Một tiếng, khóe miệng nhẹ cong lên, cái này là cái mà cha tặng cho người ta. Yến Như Cảnh vỗ trán, cha nói, thảo nào lại giống như đúc với cái trước kia. Dừng vài giây, ông lại nghĩ tới trọng điểm, nhíu mày nhìn về phía Yến Hoài, cho nên cái đĩa này bằng cách nào lại tới tay con. Yến Hoài đi đến bên sofa ngồi xuống, chân dài vừa nâng. Vạt áo ngủ liền trượt xuống vài phần, lộ ra đôi chân rắn chắc của người đàn ông ở phía dưới, anh không chút để ý ăn ngay nói thật mua. Yến Như Cảnh cũng đi theo chạy tới ngồi xuống, ông có chút sốt ruột còn có chút kích động, con trai, rốt cuộc con cũng biết hiếu kính cha sao. Yến Hoài nghiêng đầu nhìn ông, trên mặt không biểu tình. Yến Như Cảnh dùng sức vỗ một cái lên bờ vai anh, ai, cha nói con tuy rằng tính tình cổ quái, như hũ nút không biết thể hiện tình cảm, nhưng trong lòng khẳng định cũng sẽ nhớ thương cha, biết cha luyến tiếc chiếc đĩa này, cho nên mới mua lại một chiếc giống y như đúc. Ông vừa nói vừa quay đầu đưa mắt nhìn cái đĩa trên cao kia, rất cảm khái mà buông tiếng thở dài, con đừng nói, sau khi cha tặng người ta xong thật đúng là có chút nhớ nó. Chỉ là cao như vậy, muốn lấy xuống chắc phải dùng thang đi. Yến Như Cảnh mãi chìm đắm trong thế giới tươi đẹp mà tự ông sáng tạo ra trước sau đều không hề để ý đến người con trai đang ngồi một bên lẳng lặng nhìn ông biểu diễn. Cho đến khi ông nói đến vấn đề lấy cái đĩa xuống, Yến Hoài mới ngắt lời ông, cha. Yến Như Cảnh dừng lại, yên tĩnh nửa giây, ông dường như trêu ghẹo mà hỏi một câu, như thế nào, chắc không phải chỉ một cái đĩa con cũng không bỏ được cho cha chứ. Ông nghĩ thầm, nếu Yến Hoài nói, vâng, ông lập tức sẽ nổi giận đùng đùng mà bỏ về, hơn nữa từ giờ sẽ tuyệt giao với đứa con bất hiếu này. Sau đó giây tiếp theo, ông nghe thấy Yến Hoài, vâng. Một tiếng, lửa giận của Yến Như Cảnh xông thẳng lên não, tóc cũng đi theo mà dựng đứng lên, một cái đĩa cũng không chịu cho cha, cái đĩa này là vợ của con chắc. Ông phản ứng kịch liệt tuy rằng đã tận lực khắc chế, nhưng vẫn khiến dì Hàn đang bận việc trong phòng bếp hoảng sợ, vừa ra liền thấy cha con hai người một người đứng một người ngồi, một người tức sùi bọt mép, một người vân đạm phong khinh. Không khí có chút kỳ lạ, giống như đang dương cung bạt kiếm, nhưng nhìn kỹ lại, vị đang ngồi kia căn bản không có ý tứ muốn rằng có cùng ông. Với tính tình Yến Hoài không giống người sẽ cãi nhau cùng người khác. Nhưng dì Hàn dù nhiều hay ít vẫn sợ hai cha con thật sự làm tổn thương hòa khí, vừa rồi khi bà ở trong phòng bếp cũng nghe được vài câu, biết là về chuyện cái đĩa kia, vội vàng giải thích nói, tiên sinh, cái đĩa kia được cậu chủ mua về từ rất lâu rồi, coi như bảo bối. Lúc mới đầu tôi còn tưởng rằng cậu ấy cũng giống ngài bắt đầu thu thập đồ cổ, về sau mới biết được cậu chủ mua chiếc đĩa này từ tay thiếu phu nhân, đây còn. Không phải là tình thú của những người trẻ tuổi sao, cậu ấy xem nó như tín vật đính ước, thật sự tình cảm cậu ấy dành cho ngài vẫn có chút. Dì Hàn chưa nói xong, nhưng chỉ qua mấy câu ngắn ngủi, biểu tình Yến Như Cảnh đã biến hóa rất nhiều lần. Vừa rồi là nhiều mây âm u, lúc này bão táp đang có xu hướng tiến về phía trước lại đột ngột dừng lại. Điểm này hai cha con thật ra rất giống nhau, tâm tình bất định.